Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, cuộc chạm trán nhỏ. Cái gọi là cuộc chạm trán nhỏ, ngoại trừ là kiểm trắc võ đạo trường trình độ chắc chắn bên ngoài, mặt khác chính là vì lấy Zeno đại nhân niềm vui. Cho nên vì có thể làm cho chính mình vũ trụ ở sau đó trong trận đấu còn sống sót. Biểu tình của tất cả mọi người đều nghiêm túc. Phía dưới thần hủy diệt ngo ngoe muốn động, nhưng là ai đều không có ra mặt. Còn tại cẩn thận quan sát cái khác vũ trụ tình huống. Đại thần quan thỏa mãn nhìn xem mọi người. Xin mau sớm phái ra các người vũ trụ cao thủ. Vegeta, chúng ta đi tới đi. Son Goku ma quyền sát trưởng chuẩn bị lên đài. Lúc này Whis cản lại Son Goku. Chờ một chút, trước nhìn một chút tình huống. Son Goku nghi hoặc nhìn về phía Whis. Lập tức phát hiện cái khác vũ trụ bên kia cũng còn không có phái ra nhân tuyển. Đây là có chuyện gì? Bởi vì quan hệ đến chính mình vũ trụ tồn vong, cho nên tất cả mọi người phá lệ cẩn thận, không nguyện ý bộc lộ ra át chủ bài. Whis giải thích nói, cuộc chạm trán nhỏ liền bại lộ thực lực cường đại, rất dễ dàng trở thành phần đông vũ trụ cao thủ nhằm vào đối tượng. Lúc này vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Nha, Belmont đại nhân, để cho ta ra sân đi. Thứ 11 vũ trụ bên này, người mặc màu đỏ, Bright Trooper, đồng phục của đội Ziran trầm giọng nói ra. Thần hủy diệt Belmont mắt nhìn Ziran, có chút lưỡng lự, hỏi bên người Margarita nói, chúng ta có muốn hay không để Ziran ra sân? Margarita khẽ cười nói, lúc này cần phải giữ lại thực lực, Ziran cùng top tốt nhất đều không cần ra sân, thế nhưng là để đại thần quan đại nhân cùng Zeno, đại nhân đợi lâu cũng không tốt. Thần hủy diệt Belmont nhíu mày lại. Thằng hề trên mặt tươi cười. Ziran, Top, các người tạm thời không nên động. Lần này cuộc chạm trán nhỏ do ta làm thay. Nói xong, thần hủy diệt Belmont từ lơ lửng đứng trên đài nhảy xuống. Nhảy đến tranh tài trên lôi đài. Tuy nói là cuộc chạm trán nhỏ, nhưng là quá phận điệu thấp. Để Zeno đại nhân không hài lòng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên Belmont lựa chọn sáng suốt tự mình ra tay. Các vị, không bằng các người cũng cùng một chỗ xuống đây đi. Hắn hướng phía cái khác vũ trụ thần hủy diệt hô. Đại thần quan gặp gật đầu. Đã như vậy, cuộc chạm trán nhỏ liền do chư vị thần hủy diệt ra sân. Ta sẽ đem các vị biểu hiện ghi lại ở sách. Có không tưởng tượng nổi chỗ tốt nha. Nói xong, đại thần quan ánh mắt biến thành lăng lệ. Trong các người sẽ có 4 chữ trụ có thể miễn ở tham gia Tournament of Power. Đương nhiên nếu như Zeno đại nhân không hài lòng, mặc kệ cá nhân biểu hiện như thế nào, người kia, bao quát hắn chỗ toàn bộ vũ trụ cũng đem bị cùng một chỗ thanh trừ hết. Các vị thần hủy diệt sắc, mặt run lên, mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Kế Belmont hạ tràng đằng sau, cái khác vũ trụ thần hủy diệt cũng nhao nhao nhảy đến trên lôi đài. Cái này đã là vì che giấu mình vũ trụ cao thủ thực lực. Cũng là đại thần quan đại nhân mệnh lệnh a. Tốt đáng tiếc, vốn đang coi là có thể cùng cái khác vũ trụ cao thủ giao thủ. Son Goku bởi vì không thể ra sân mà. Tiếc nuối, Whis nhìn hắn một cái, nói ra. Son Goku, mời xem xét tỉ mỉ, chiến đấu kế tiếp chính là ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ta sẽ nhìn kỹ, Son Goku vẻ mặt thành thật, liền thân bên cạnh Vegeta đều thần sắc chuyên chú, thần hủy diệt ở giữa chiến đấu, kia là ức vạn năm khó gặp. Son Goku cùng Vegeta mặc dù đạt đến Super Saiyan Blue người Saiyan, nhưng là khoảng cách Beerus cấp độ vẫn là kém rất xa. 11 cái thần hủy diệt giải rác đứng tại trên lôi đài, cái kia khí thế bàng bạc không gì so sánh nổi. Trong khoảnh khắc 11 đạo cột sáng bay lên trời, giống như từng thanh sắc bén lợi kiếm từ trong hư không xuyên qua mà tới. Beerus, ta nhìn ngươi khó chịu rất lâu, hôm nay muốn quang minh chính đại đem ngươi đánh ngã. Nói chuyện chính là thứ tư vũ trụ thần hủy, diệt quý Tê La, bởi vì chủng tộc là chuột. Từ trước đến nay nhìn Beerus không vừa mắt, Beerus mặt trong nháy mắt mây đen che kín, lạnh lùng xuống dưới, màu vàng con ngươi tràn ngập lãnh ý. Hừ, phải nói là ta đem ngươi đánh ngã mới đúng, chúng ta một ngày này cũng chờ rất lâu, ngươi có thể thử một chút. Ai nha, quý Tê La nhanh như vậy liền cùng Beerus đối mặt a. Champa, ngươi có muốn hay không đi qua giúp cho ngươi huynh đệ a? Thứ 12 vũ trụ ngư nhân thần hủy diệt, danh, nhìn có chút hả hê nói. Champa ánh mắt dựng lên, ta mới không muốn đâu. Ngoặc kép, 11 cái thần hủy diệt ở giữa chiến đấu, nhìn qua rất có ý tứ. Mục Dương thoải mái mà ngồi tại màu vàng trên chỗ ngồi. Khi tất cả thần hủy diệt ra sân thời điểm, sắc mặt của hắn cũng biến thành nghiêm túc. Mục Dương tiên sinh có muốn đi lên hay không chơi với bọn hắn chơi? Đại thần quan cười nói. Mục Dương rung phía dưới. Không được, ta còn là ở chỗ này nhìn xem. Mặc dù lấy Mục Dương thực lực bây giờ, coi như đồng thời đối đầu tất cả thần hủy diệt liên thủ, cũng chưa chắc sẽ bại trận. Nhưng là hắn tới nơi này chủ yếu là quan sát chiến đấu. Nếu như tự thân lên tràng không cách nào giống như thiên sứ nhẹ như vậy tô lại nhạt viết đánh bại đối thủ, cái kia ngược lại có chút rơi bức cách. Đại thần quan trên mặt lấy dáng tươi cười, nói với Mục Dương trong chốc lát lời nói về sau. Gặp hai vị Zeno tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem lôi đài, liền búng tay một cái, cho hai vị Zeno riêng phần mình chuẩn bị một đài tấm phẳng. Dạng này không cần lo lắng Zeno thấy không rõ trên lôi đài tranh tài. Đã tất cả thần hủy diệt đều đã ra sân, phía dưới ta đến tuyên bố một cái Tournament of Power, cuộc chạm trán nhỏ quy tắc. Tranh tài thời gian là không hạn lúc, rơi ra bên ngoài sân là mất đi tư cách, bởi vì chủ yếu là khảo thí lôi đài cường độ, cho nên mọi người cứ việc xuất thủ. Hiện tại bắt đầu. Theo đại thần quan thanh âm rơi xuống, tất cả thần hủy diệt đều nhấc lên trên người năng lượng. Lập tức năng lượng bàng bạc quét ngang ra ngoài, 11 cái thần hủy diệt lẫn nhau đều là địch nhân. Một hồi hỗn chiến rất nhanh liền bắt đầu, không giống với phàm nhân hạ giới chiến đấu. Thần hủy diệt bởi vì lẫn nhau quen thuộc riêng phần mình sáo lộ, chiến đấu càng là đại khai đại hợp. Tranh tài ngay từ đầu, tất cả thần hủy diệt liền đánh úp về phía mục tiêu của mình. Hiu, thứ 9 vũ trụ đuốc thần hủy diệt Sidra đầu tiên công kích thứ 8 vũ trụ hồ ly thần hủy diệt. Ly cơ, phốc một tiếng, mấy chục mét khoảng cách phảng phất căn bản không tồn tại. Giống như thuấn di, Sidra công kích liền rơi vào ly cơ trên thân. Ly cơ đạn chân nhảy lên, sau lưng 3 cái đuôi đột nhiên biến thành 9 cái, tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Sidra công kích không có đắc thủ, ngược lại bị ly cơ bắt lấy một chân. Ánh sáng sáng ngời đảo qua Sidra thân thể, cực lớn lực đảo đem Sidra đánh bay thật xa. Ly cơ chuẩn bị thừa thắng xông lên. Một bên thứ 5 vũ trụ dị hình thần hủy diệt Arak tới, hai má mấy cây dâu thịt run rẩy. Ly cơ lập tức đã rơi vào hạ phong. Một bên khác, thần hủy diệt Beerus cùng thần hủy diệt quý Tê La chiến đấu cũng tại tiếp tục. Tom và Jerry gặp nhau hết sức đỏ mắt, cuồng bạo công kích không ngừng đánh ra. Quý Tê La hai tay ôm quyền từ không trung rơi xuống, ầm ầm một cái trên mặt đất đập ra một cái hố to. Beerus thân thể té ngửa về phía sau, liên tục mấy cái lộn ngược ra sau. Sau khi hạ xuống chân đột nhiên phát lực, giống như viên đạn nhanh chóng mà hướng phía thần hủy diệt quý Tê La trùng kích. Bồng bồng bồng, ầm ầm, tranh tài vừa mới bắt đầu, nguy nga hùng vĩ mây hình nấm liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thần hủy diệt Beerus hơi vung tay, dùng sức cầm quý tê la nắm đấm, lùn người xuống, phần eo xoay tròn nửa vòng, đem hắn quăng bay ra đi. Beerus, xem ra thực lực ngươi tăng trưởng a. Thần hủy diệt Belmont chẳng biết lúc nào tới gần Beerus, ngay cả Champa tiểu tử này thế mà cũng liên thủ tới công kích hắn. Lập tức Beerus lâm vào giáp công, hai con mắt tràn đầy tơ máu. Hỗn đàn, Belmont, Champa, ta không tha cho các ngươi. Hừ hừ, thời điểm tranh tài cũng không cần khoe khoang. Champa nâng cao cái bụng, mặc dù là huynh đệ, nhưng là Champa cùng Beerus quan hệ cũng không hòa hợp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.